Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong thích nghe truyện với bộ truyện Kiếm Lai nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 501 ạ. Chúc các anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Mọi người giúp Phong ủng hộ bộ truyện mới ở trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ, bộ truyện lấy tên là Tiên Thiên Ký nhé. Bộ truyện rất hay, cũng dễ hiểu hơn Kiếm Lai đấy. Anh em nếu mà nghe chưa đủ chuyện anh em thì về phòng ủng hộ Phong nhé. Phong xin chào Sử Quân Tử, chào Công Đức Trịnh nhé, chào Hoàng Khánh. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Không muốn sống lại thì cũng không biết được. Dạo gần đây là phải đọc Kiếm Lai kênh bên này và bộ truyện mới kênh bên kia để gọi là cứu kênh anh em ạ. Bởi vì mình đã phải ẩn chính thức là khoảng 1.300 video. Anh em cũng thông cảm, 1.300 video trong 3 năm đấy. Những cái bộ truyện mà họ đang nói là họ độc quyền. Nên mình phải tập trung cho hai kênh này, không thì kênh của mình khá là nguy hiểm. Anh em thông cảm nhé. Nếu mà tính xích tâm 871 thì mình không biết đâu. Mình chỉ biết là bây giờ xích tâm đến cái tập cuối cùng mà mình đọc ấy. Tập 946 nó là khoảng chương số 103. Giữa chương 103 của quyển số 15. Quyển gần cuối cùng rồi. Quyển 16 là quyển cuối cùng. Và 103 thì cũng là giữa quyển 15 rồi. Còn nếu mà tập dưới nữa thì mình không nhớ. Anh em thông cảm nhé. 946 là chương 103, được một nửa chặng đường của quyển 15 rồi. Quyển 16 thì được mấy chục chương thôi. Tác giả mới viết mấy chục chương là quyển cuối cùng. Chúng ta vào chuyện nhé. Kiếm Lai, tập 501. Trúc Tuyền nhìn sắc trời bực bội nói: "Không được, phải đi rồi. Lúc trước nói là chuyện trò riêng tư, không ngờ lại là lâu như vậy. Về muộn thì hai lão sư bá, sư thúc đạo mạo kia của ta, đức hạnh gì ta không rõ sao? Chỉ hận không hễ có nam nhân nào mắt mù chịu lấy ta, bọn họ liền vỗ tay khen hay, nói không chừng còn phải dặn ra vài giọt nước mắt, sau đó coi nam nhân đó như là Bồ Tát thờ phụng vậy. Xong rồi, về sau hai lão già đó nhìn ta, nhất định sẽ cho rằng ta ở trên Vân Hải cùng người lăn lộn một trận. Chết tiệt, thành danh cả đời của họ gù lão nương hủy hoại trong một chốc lát. Cái tiếng lão gặm cỏ non này nhất định sẽ được truyền khắp Y Mộc Sơn." Sau đó Trúc Tuyền còn chưa cảm thấy oan ức thế nào thì thấy vị thiếu niên kia còn hoảng hốt hơn cả mình, vội vàng đứng dậy lùi lại hai bước, nghiêm mặt nói: "Khẩn cầu Trúc tông chủ, nhất định ngàn vạn phải nhất thiết đã phải bóp chết mấy mầm mống của những lời đồn đại này ngay từ trong trứng nước. Nếu không cả đời này ta sẽ không bao giờ đặt chân đến Y Mộc Sơn nữa." Trúc Tuyền thấy kỳ lạ, tên nhóc này trời không sợ đất không sợ, đối với cao thừa cũng không thấy hắn nhíu mày một cái, lúc này sao lại sắc mặt tái nhợt như vậy chứ? Lão nương có sắc nước hương trời kém cỏi đến thế sao? Được rồi, đúng là không được coi là xinh đẹp. Trúc Tuyền còn chưa kịp đưa tay, tên tiểu hỗn đàn kia đã lập tức móc ra một bầu tiên tiểu. Không những vậy, còn nói: "Lúc này ta thực sự không còn mấy bầu, nợ trước, chờ ta đi hết Bắc Cầu Lô Châu, nhất định sẽ mang nhiều rượu ngon cho Trúc tông chủ." Trúc Tuyền xua tay, đã nhận của người ta 3 bầu rượu ngon rồi, bầu trong tay còn chưa uống hết. Không ngờ người kia đã ném rượu trở lại: "Trúc tông chủ, số còn lại nợ trước, về sau có cơ hội đến Mộc Y Sơn làm khách rồi nói. Nếu thực sự không có cơ hội bái phòng Phi Ma Tông, ta sẽ cho người gửi rượu đến Mộc Y Sơn." Sau đó hắn giơ tay lên, gọi phi kiếm của vị kiếm tiên kê về dưới chân, trực tiếp ngự kiếm bỏ chạy rất nhanh. Trúc Tuyền nhẹ nhàng bế tiểu cô nương áo đen lên, nghi hoặc nói: "Tên nhóc này không thiếu tiểu cô nương thích chưa? Tên nhóc này không thiếu tiểu cô nương thích chưa? Hơn nữa lại có chủ kiến như vậy, tuổi còn trẻ, bản lĩnh còn thực sự không nhỏ nữa. Tại sao lại như vậy?" Trúc Tuyền lắc đầu, không nghĩ nữa. Cao thừa chịu thiệt lớn như vậy, quỷ vực cốc đa phần sẽ không yên ổn. Nàng ngự phong về phía nam, còn có vài lời không phải nàng không muốn nói thêm vài câu, mà là không thể nói. Nút thắt trong lòng chỉ có thể tự mình cởi bỏ. Đặc biệt là loại người bề ngoài có vẻ không thích toan tính thiệt hơn, lại cố chấp toan tính thiệt hơn. Thực sự là thần tiên cũng khó giải. Bên kia độ thuyền, Bạch Y Thư Sinh đeo kiếm sau lưng, đáp xuống lan can, mũi chân điểm nhẹ, tay áo trắng như tuyết bay phấp phới, trực tiếp từ cửa sổ lướt về phòng, cửa sổ tự động đóng lại. Đinh Đồng vẫn bất động ngồi tại chỗ, ngắm cảnh. Dây cung ở trong lòng buông lỏng, trực tiếp ngã ngửa ra sau, ngã xuống sàn thuyền. Đài ngắm cảnh tầng thứ hai đã không còn một bóng người. Trên thực tế tất cả khách ở tầng hai đều đã rút lui về phòng. Độ thuyền thậm chí lo lắng sẽ có một kiếm đột nhiên chém xuống, sau đó liền không còn gì nữa. Vị quản sự năm xưa bán cho tiểu thủy quái một chồng tờ báo, tâm trạng cũng không khá hơn Đinh Đồng đã bao. Cùng cảnh ngộ, điều đáng sợ nhất không phải là vị kiếm tiên trẻ tuổi kia tu vi cao, mà là tính tình khó lường. Nếu không một kiếm đi qua, sống chết đều là chuyện sảng khoái, cũng chỉ là dập đầu cầu xin tha mạng, đền tiền đền mạng. Nhưng khi một người có thể tùy ý quyết định sinh tử của người khác, nhìn người lại cười tùm tìm như là cha nhìn con, lời nói lại hòa nhã như huynh đệ, thủ đoạn đại tầng tầng lớp lớp, không thể nào ngờ tới. Người có thể làm gì chứ? Lại dám làm gì? Bên phía Ngụy Bạch, bầu không khí ngưng trọng, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lẽ ra chết một vị đại cung phụng của phủ Thiết Trọng, đối với toàn bộ Ngụy thị mà nói, chết một gã võ phu kim thân cảnh xuất thân xa trường, tổn thất không hề nói là không lớn. Ngụy Bạch nên cân nhắc thực lực của đôi bên, nhưng mà trong phòng cùng với lão ma ma bàn bạc, dường như lại không nghĩ ra được một đối sách thích hợp. Dường như làm gì, nói gì đều có khả năng sai lầm chồng chất, hậu quả khó lường, thậm chí có khả năng không thể sống mà rời khỏi độ thuyền. Ngay cả cơ hội đến vườn xuân lộ ổn định lại cục diện cũng không có. Nhưng không làm gì lại đều cảm thấy là tự tìm đường chết. Tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ, sắc mặt lão ma ma khó coi đến cực điểm. Bởi vì bà ta hoàn toàn không thể phát giác ra động tĩnh đối phương đi tới, lặng lẽ không một tiếng động. Mọi người trong phòng so với tên kia tu vi đều không cao, nhưng mà đã có thể ngồi trong căn phòng ngày hôm nay thì không có ai là kẻ tầm thường cả, cho nên đều biết người đến là ai. Nữ tù trẻ tuổi tên Thanh Thanh ở Thảo Đường Chiếu Giả, Vườn Xuân Lộ, ổn định lại tâm thần, không muốn nam nhân mình ái mộ khó xử, đang định đứng dậy mở cửa. Ngụy Bạch thở dài, đã đứng dậy trước, ra hiệu nữ tử trẻ tuổi đừng có manh động, hắn tự mình đi mở cửa, thì lễ thư sinh Phủ Thiết Trọng Ngụy Bạch. Phủ Thiết Trọng Ngụy Bạch, bái kiến kiếm tiền. Bạch y thư sinh tay cầm quạt xếp, cười nói bước ra ngưỡng cửa. Ngụy công tử không cần khách khí như vậy, không đánh không quen mà. Câu nói này khiến cho mọi người trong phòng mí mắt giật giật. Lúc trước khi Ngụy Bạch đứng dậy nghênh đón, bọn họ đã liên tục đứng dậy. Hơn nữa trừ lão ma ma Phủ Thiết Trọng và nữ tu trẻ tuổi Vườn Sông Lộ, mọi người đều cố ý vô ý lùi ra xa vài bước. Người người nín thở ngưng thần như đối mặt với đại địch. Ngụy Bạch muốn nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng sau khi Bạch y thư sinh bước qua ngưỡng cửa, cửa phòng liền tự động đóng lại. Ngụy Bạch rụt tay về, cùng người kia đi về phía bàn. Sự việc đã đến nước này, hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Cái cảm giác bị đau kề cổ nhưng không động đậy được mới là khó chịu nhất. Bạch y thư sinh ngồi xuống, cầm lấy một chén trà vẫn còn úp ngược, rót cho mình một chén. Trà nhũ thôn ở các phòng trên lầu 2, hương vị đúng là ngon hơn một chút. Ngụy Bạch ngồi xuống, lão ma ma đứng sau lưng hắn, chỉ có nữ tu trẻ tuổi Vườn Xuân Lộ ngồi xuống cùng với Ngụy Bạch. Bạch y thư sinh tùy ý chỉ một người, làm phiền đại giá đi gọi quản sự độ thuyền tới đây. Người nọ vội vàng cúi đầu khom lưng, liên tục nói không dám, lập tức ra ngoài gọi người. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, ở trong phòng xuất hiện một khoảng lặng im lặng nề khó chịu. Một lát sau, Bạch y thư sinh cười nói: Ta đi đi về về một chuyến, vừa vặn nhìn thấy một vị tiền bối sau khi rời khỏi độ thuyền dạo chơi sơn dã. Trong lòng Ngụy Bạch hiểu rõ, lại thở phào nhẹ nhõm. Lưu sư phụ được cùng vị kiếm tiên tiền bối kia luận bàn một trận, nói không chừng trở về Phủ Thiết Trọng nghỉ ngơi điều dưỡng một chút là có thể đột phá bình cảnh, tiến thêm một bước. Đứa tụ trẻ tuổi thảo đường chiếu dạ kia có lẽ là người cuối cùng ở trong phòng hiểu ra được mấu chốt trong đó. Những người còn lại chỉ hiểu được một sự tinh diệu trong cuộc đối thoại này chậm hơn Ngụy Bạch một chút, càng thêm bội phục Ngụy Bạch. Vị kiếm tiền kia không biết vì sao lại cho Phủ Thiết Trọng Ngụy thị một bậc thang để xuống, nhưng khi cho bậc thang cũng là một loại uy hiếp vô hình, là một kiểu bức bách khác. Ta một quyền đánh chết võ phu kim thân cảnh cung phụng nhà ngươi, ta còn muốn đến phòng ngươi uống trà, ngươi, Ngụy Bạch và Phủ Thiết Trọng có muốn tính sổ với ta không? Nhưng đồng thời, nếu Phủ Thiết Trọng bằng lòng bỏ qua chuyện này cũng có một lối thoát khác, nhưng nói đi nói lại vẫn là Phủ Thiết Trọng khó xử, ít nhất là hiện tại, còn về sau trời mới biết. Ngụy Bạch lựa chọn thuận theo bậc thang mà xuống, nuốt ngược răng và máu vào trong bụng không nói, còn toàn bộ tiếp nhận sự lấn tới vòng vo của đối phương. Sau tiếng gõ cửa lại nhẹ nhàng vang lên, người nọ dẫn theo quản sự độ thuyền bước vào phòng. Lã Ma Ma nhướng mày. Hay cho một tên. Là vị kiếm tiên trẻ tuổi này đã tính toán trước rồi. Thì ra những lời này vừa là nói cho tiểu công tử nghe, cũng là nói cho bên độ thuyền nghe. Chỉ cần tiểu công tử bằng lòng bỏ qua những lời nói trói tai của vị kiếm tiên trẻ tuổi kia lúc trước, lúc này liền trở nên có chút thành ý. Dù sao Phù Thiết Trọng tự mình đi rêu rao rằng họ Lưu Kim Thân Cảnh nhà ta kỳ thực không có bị đánh chết, chỉ có một trò cười. Nhưng nếu ở bên độ thuyền chủ động đứng ra giải thích một phen, mặt mũi Phù Thiết Trọng sẽ tốt hơn một chút. Đương nhiên, tiểu công tử cũng có thể chủ động tìm vị quản sự độ thuyền này ám chỉ một phen, đối phương nhất định cũng phải bằng lòng bán cho Phù Thiết Trọng một cái nhân tình. Chỉ là như vậy, tiểu công tử sẽ càng thêm phiền lòng. Chuyện nhỏ là chuyện nhỏ, nhưng mà nếu tiểu công tử có thể từ đó mà nhìn nhận đại cục, thấy rõ những việc nhỏ nhặt, thì có thể lĩnh hội được tầng tầng ý nghĩa thứ ba. Đánh nhau, võ phù kim thân cảnh nhà ngươi nuôi dưỡng cũng chỉ là chuyện một quyền của ta. Còn những thủ đoạn quan trường của các ngươi, ta cũng rất quen thuộc. Cho ngươi mặt mũi mà ngụy bạch, ngươi cũng không giữ được, thực sự có tư cách xé rách mặt ta với một kiếm tiền ngoại lai này sao? Phù Thiết Trọng chưa chắc đã kiêng dè một kiếm tu, chỉ biết đánh đánh giết giết. Ở Bắc Câu Lô Châu, chỉ cần có tiền là có thể mời kiếm tiên kim đan xuống núi luyện kiếm. Tiền đủ nhiều, kiếm tiên nguyên anh cũng có thể mời được. Thế nhưng vị kiếm tiên trẻ tuổi thích mặc hai lớp pháp bào ở trước mắt này, đầu óc rất lanh lợi. Lã Ma Ma xuất thân là tu sĩ ma đạo, ở trong mắt không phân biệt tốt xấu, bất kỳ ai trên đời chỉ phân biệt mạnh yếu, mà cường đại lại chia làm hai loại. Một loại đã định trước không thể trêu chọc, một loại là có thể trêu chọc nhưng tốt nhất đừng nên trêu chọc. Loại trước tự nhiên là càng mạnh hơn, nhưng mà loại sau bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại thành loại trước, còn đôi khi thậm chí còn khó đối phó hơn nữa. Phù Thiết Trọng trung quy vẫn có thể là thế lực dưới núi của vương triều Thế Tục, đối với những quy tắc trong quan trường vô cùng quen thuộc. Càng như vậy, đối với những tu sĩ trên núi hành sự dứt khoát, đặc biệt là những kẻ thăng thắn, kỳ thực ứng phó lại cũng không khó. Khó chính là những vị tiên sư có gia phả còn quanh co hơn cả quan viên. Ba đại hào tộc của vương triều Đại Quan, mà Ngụy Thị là một trong số đó. Chính vì gia thế hiển hách, ngược lại những mầm mống thư sinh, phôi thai võ tướng chết yêu, còn ít sao? Cũng không ít. Rất nhiều con cháu hào tộc không quen với hoàn cảnh, làm quan ở kinh thành thì còn đỡ, một khi được phái đi làm quan địa phương, làm tá quan quận thành hay là huyền lệnh gì đó, đám lão hồ ly tiểu nhân trong quan trường nắm bắt bọn họ, thực sự là thế nào âm hiểm, thế nào ghê tởm thì phải thế đấy. Muôn hình vạn trạng, xoay vòng vòng, dùng dao cùn cắt thịt. Cho nên, những năm này Phù Thiết Trọng bảo vệ Ngụy Bạch không tiếc công sức, thậm chí còn có chút lo lắng đề phòng. Chỉ sợ ngày nào đó, tiểu công tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, sau đó ngay cả kẻ thù cũng không tìm được. Nhưng mà những lần tiểu công tử xuất thành trước đây, ngược lại yên ổn nhất, lộ trình cố định, tùy tùng đi theo, tiên gia tiếp ứng. Vì vậy, còn câu ra được rất nhiều thế lực đối địch ẩn đấp sâu, rất sâu. Lần theo manh mối, khiến cho Phù Thiết Trọng nhân cơ hội đó âm thầm quét sạch không ít mối nguy hiểm tiềm ẩn. Trong triều đình, trên núi, trên giang hồ đều có. Chỉ là lần này, thực sự là ngoài ý muốn lớn. Hiện giờ độ thuyền vẫn còn ở trong lãnh thổ của một nước chư hầu của vương triều Đại Quan. Nhưng mà đối phương lại không để mặt mũi của Phù Thiết Trọng và Vườn Xuân Lộ. Người nọ trước khi ra tay, có nhiều lời bàn tán xôn xao như vậy. Cho dù trước đó không biết thân phận tôn quý của tiểu công tử, nghe vậy cũng nên hiểu rõ. Bạch y thư sinh dùng quạt xếp chỉ vào bàn. Đại quản sự độ thuyền, chúng ta đã từng làm ăn hai lần, sao phải khách sáo câu nệ như vậy? Ngồi đi, uống trà đi. Bạch y thư sinh dùng quạt xếp tùy ý quét ngang một cái. Chén trà liền trượt đến bên cạnh bàn trước mặt quản sự độ thuyền. Nửa chén trà ở bàn ngoài bàn, hơi lắc đưa, sắp rơi xuống. Sau đó cầm ấm trà lên, quản sự vội vàng tiến lên hai bước. Hai tay giữ chặt chén trà, cúi người, hai tay đưa chén trà ra, đợi vị kiếm tiên bạch y kia rót trà xong, lúc này mới ngồi xuống, từ đầu đến cuối không nói một câu nịnh nọt dư thừa nào. Hiện giờ vẫn chưa vào hè, độ thuyền của mình đã lắm việc nhiều chuyện. Cái gọi là hai lần làm ăn, một lần là bỏ tiền đi độ thuyền, một lần tự nhiên là mua bán công báo. Bạch y thư sinh cầm chén trà lên, thong thả uống một hớp, nhẹ nhàng đặt lên bàn, dựa lưng vào ghế, mở quạt xếp ra, nhẹ nhàng phe phẩy, tạo thành từng cơn gió mát. Ngụy Bạch lúc này mới nâng chén trà uống cạn. Quản sự độ thuyền thì sau Ngụy Bạch, chậm rãi nâng chén trà lên uống cạn, sau đó hai tay giữ chặt chén trà không buông. Bạch Y Thư xin cười nói, có chút hiểu lầm, nói rõ ràng là được rồi, đi ra ngoài hòa khí sinh tài. Ngụy Bạch rót cho mình một chén trà, rót đầy, một tay cầm chén, một tay hư đỡ, cười nói gật đầu. Kiếm Tiên tiền bối hiếm khi du ngoạn sơn thủy, lần này là Phủ Thiết Trọng chúng ta mạo phạm Kiếm Tiên tiền bối, vãn bối lấy trà thay rượu, mạo muội tự phạt một chén nha. Bạch Y Thư xin gật đầu. Ngụy Bạch uống cạn một hơi, trên trán quản sự độ thuyền toát ra mồ hôi lạnh. Hắn, một tu sĩ quan hải cảnh, lại như là ngồi trên đống lửa. Bạch Y Thư sinh quay đầu nhìn về phía nữ tu trẻ tuổi. Vị tiên tử này là... Ngụy Bạch đặt chén trà xuống mỉm cười nói. Là ai nữ của Đường tiên sinh, Thảo Đường chiếu giả, Vườn Xuân Lộ, Đường Thanh Thanh. Bạch Y Thư sinh cười nói. Đường tiên tử là người đầu tiên trong phòng muốn mở cửa nghênh khách sao? Mỹ nhân ân trọng, Ngụy công tử chớ có phụ lòng nhé. Ngụy Bạch cười gật đầu nói, chỉ cho trường bối hai bên gật đầu thôi. Bạch Y Thư sinh ừ một tiếng, cười tùm tìm. Nhưng ta đoán bên Thảo Đường chỉ có dễ nói, chẳng dễ quý như Ngụy công tử, ai mà không thích. Chỉ là cửa ải của Ngụy đại tướng quân khó vượt qua, dù sao trên núi dưới núi vẫn có chút khác biệt. Đương nhiên vẫn xem duyên phận, chia rẽ uyên ương không tốt, ép đầu ép dầu ép mỡ, ai lại nỡ ép duyên chứ. Ngụy Bạch lại thở phào nhẹ nhõm. Đường Thanh Thanh có chút cảm kích. Những tu sĩ đứng ở phòng có giao hảo với Phù Thiết Trọng hoặc là Vườn Xuân Lộ đều có chút mơ hồ. Trừ lúc ban đầu còn có thể khiến cho người đứng xem cảm thấy sát khí ngập trời. Lúc này nhìn lại giống như đang tán chuyện phiếm vậy. Bạch Y Thư sinh đột nhiên nói, Đường tiên tử, hẳn đã quen biết Tống Lan Tiều Tống tiền bối chứ? Đường Thanh Thanh vội vàng nói, tự nhiên đã quen biết. Tống thuyền chủ là sư huynh của gia phụ, đều là tu sĩ thế hệ chữ Lan của Vân Xuân Lộ. Bạch Y Thư sinh cười nói, vậy thì tốt, ta trước đây từng đi độ thuyền của Tống tiền bối, rất là tâm đầu ý hợp, xem như là bằng hữu vong niên, xem ra lần này đến Vân Xuân Lộ nhất định phải quấy giày Thảo Đường chiếu giả rồi. Đường Thanh Thanh mỉm cười xinh đẹp nói, Kiếm Tiên tiền bối có thể ghé thăm Thảo Đường là vinh hạnh của chúng ta. Ngay cả Ngụy Bạch cũng có chút ghen tị với Đường Thanh Thanh vì mối quan hệ tốt đẹp này. Bạch Y Thư sinh đột nhiên hỏi, Ngụy công tử, vị thiếu niên Kiếm Tiên ngự kiếm mà ngay qua lúc trước nói một câu khó hiểu, còn muốn mời ta uống trà, tên họ là gì? Ngụy Bạch nói, nếu vãn bối không nhìn lầm, hẳn là tiểu sư thúc tổ của cung Kim Ô, Liễu Chất Thanh, Liễu Kiếm Tiên. Đường Thanh Thanh gật đầu cười nói, vị Liễu Kiếm Tiên của cung Kim Ô này cứ cách vài năm sẽ đến một mạch nước ngầm mán ta mua từ sớm ở Vườn Xuân Độ chúng ta, lấy nước pha trà. Bạch Y Thư sinh bừng tỉnh nói, ta từng thấy đoạn này ở trong cuốn Xuân Lộ Đông Tại của Vườn Xuân Lộ, thì ra vị đại kiếm tiên này chính là Liễu Chất Thanh ở cung Kim Ô. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, biết trước thì đã mặt dày mày dạn chào hỏi Liễu Kiếm Tiên một tiếng, đến Vườn Xuân Lộ cũng có thể kiếm chút danh tiếng cho mình. Ngụy Bạch vẫn giữ nụ cười như thường, lão mà ma lại hơi gật gật khóe miệng. Chén trà nhũ thôn ở trong tay đến giờ vẫn chưa dám uống hết không đắng, nhưng mà trong lòng quản sự độ thuyền lại đắng chát. Vị kiếm tiên lão gia này, ngươi một kiếm chém nát lôi vân của cung Kim Ô, Liễu Chất Thanh còn muốn nhiệt tình mời ngươi đi uống trà, ngươi cần chút danh tiếng này sao? Chúng ta có thể làm ngươi quang minh chính đại một chút không? Cầu xin kiếm tiên lão gia cho một câu thống khoái, đừng có hành hạ người ta nữa được không? Bạch Y Thư sinh quay đầu lại nói, vị lão ma này hình như là cảm thấy ta không có tư cách uống trà với Liễu Kiếm Tiên. Lão ma cười gượng gạo nói, không dám, hai vị kiếm tiên dưới rừng ở bên suối đối ẩm luận trà thực là một giai thoại đẹp, cuốn sách nhỏ của Vận Xuân Độ kia năm nay có thể in lại rồi. Bạch Y Thư sinh vẫn giữ nguyên tư thế quay đầu mỉm cười, sắc mặt lão ma càng thêm cứng đờ. Bạch Y Thư sinh đột nhiên nhau mắt nói, ta nghe nói vương triều dưới núi đều có câu nói chủ nhục thần chết. Lão ma mặt lạnh tanh. Bạch Y Thư sinh đã nói, về chuyện giai thoại ta cũng nghe nói vương triều đại quan cũng có một chuyện. Năm đó Ngụy công tử thường tuyết trên hồ, thấy một thiếu niên tuấn tú đi qua vòm cầu, bên cạnh có một thị nữ trẻ tuổi cười khẽ. Ngụy công tử liền hỏi nàng có bằng lòng cùng với thiếu niên kia thành đôi thần tiên quyến nữ hay không, nói quân tử có thành thân chi nữ, có thành nhân chi nữ. Thị nữ không nói, Một lát sau liền có lão bà bay qua hồ nâng hộp mà đi, tặng lễ cho thiếu niên. Xin hỏi vị lão mama này, trong hộp là vật gì vậy? Ta đến từ nơi nghèo khó, rất tò mò, không biết là vật gì quý giá có thể khiến cho một thiếu niên xúc động biến sắc như vậy không? Lão mama đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, liều mạng đánh một trận là được. Kéo tiểu công tử Phù Thiết Trọng và Đường Thanh Thanh vườn xuân độ chết chung. Nếu đến lúc đó bà ta muốn xem tên kiếm tiên trẻ tuổi này làm sao mà uống trà với Liễu Chất Thanh. Nhưng Bạch Y Thư Sinh đã quay đầu lại. Khó trách nơi này chùa chiến hương khói hương thịnh. Cơ thể Ngụy Bạch căng cứng, gượng cười nói, khiến cho kiếm tiên tiền bối chê cười rồi. Bạch Y Thư Sinh chậm rãi đứng dậy, cuối cùng chỉ dùng quạt xếp vỗ vỗ vào vai quản sự độ thuyền. Sau đó khi lướt qua, đừng nói là làm ăn lần thứ ba nữa, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Đường Thanh Thanh ngẩn người, không phải là đi đêm lắm có ngày gặp quỷ sao? Bạch Y Thư Sinh đi thẳng về phía cửa phòng, giơ tay lên lắc lắc cây quạt xếp đã gập lại trong tay, nói, không cần tiễn. Cửa phòng vẫn tự mở ra rồi tự đóng lại. Ngụy Bạch cười khổ không thôi, quỷ đi đêm gặp người sao? Sau một hồi lâu im lặng, Ngụy Bạch đại khái xác định người nọ có thể đi đi về về một chuyến trên độ thuyền, cười nói với lão ma ma, đừng để ý, cao nhân trên núi không kiêng kỵ gì cả, chúng ta hâm mộ không được. Lão ma ma cười gật đầu. Ở trong lòng Ngụy Bạch cười lạnh, người không để ý là thực hay giả ta không quan tâm, nhưng ta rất để ý. Vừa rồi lão thái bà ngươi để lộ ra một tia sát khí nhàn nhạt, tuy là nhắm vào tên kiếm tiên trẻ tuổi kia, nhưng mà Ngụy Bạch ta không có ngu. Chó cắn người cũng tốt, người đánh chó cũng được, sao có thể so sánh với sự hung ác của chó cắn chó đến chết chứ. Bạch Y Thư Sinh trở về phòng, bắt đầu lục bộ thung côn. Hắn đột nhiên dừng bước, đi đến bên cửa sổ, màn đêm buông xuống, nhẹ nhàng nhảy lên an can thuyền, chậm rãi bước đi. Cứ như vậy đi bộ suốt đêm. Khi mặt trời mọc trên biển, Trần Bình An dừng bước ở lan can mũi thuyền, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Một thần pháp bào trắng như tuyết tắm mình ở trong ánh bình minh, như một kim thân thần linh ở trên trời dưới đất. Hoàng hôn buông xuống, trước cửa một tiệm ở ngõ Kỵ Long, quận Long Tuyền. Một da đầu đen nhẻm bưng chiếc ghế nhỏ ngồi trước cửa. Thạch Nhu trong tiệm thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra ngoài. Bùi Tiền thì thường xuyên ngồi trước cửa nhấm nháp hạt dưa. Thạch Nhu biết là đang nhớ sư phụ của nó. Sau khi Trần Bình An từ bến đò Ngưu Giác Sơn đi Bắc Câu Lô Châu, ban đầu có Chu Liễm trông nom thư viện suốt khoảng 10 ngày, Bùi Tiền rốt cuộc cũng quen với cuộc sống học tập ở đó, không còn nghĩ đến chuyện trèo tường trốn học nữa. Nhưng dù vậy cũng không yên ổn. Có lần Chu Liễm đến thư viện hỏi han tình hình với các vị phu tử, kết quả vừa mừng vừa lo. Mừng là Bùi Tiền ở thư viện không đánh nhau với ai, ngay cả cãi nhau cũng không. Lo là các vị lão phu tử cũng rất là bất lực với Bùi Tiền. Tiểu nha đầu đối đầu với sách thánh hiền không hề có một chút kính trọng nào. Lúc lên lớp, chỉ nghiêm chỉnh ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, lặng lẽ vẽ người nhỏ ở góc mỗi trang sách, tan học, sau đó lật sách soàn soạn. Một vị lão phu tử không biết nghe được tin tức từ đâu, liền xem hết tất cả sách của Bùi Tiền. Kết quả thực sự là một trang cũng không sót. Những người nhỏ đó được vẽ rất nguệch ngoạc. Một vòng tròn là đầu, năm cái cành nhỏ hẳn là thân thể và thứ chi. Sau khi gấp sách lại, lật góc sách lên, sau đó giống như là tranh thần tiên, hoặc là người nhỏ đánh quyền, hoặc là người nhỏ có thêm một đường thẳng, hẳn là đang luyện kiếm. Lão phụ tử lúc đó giờ khóc giờ cười, cũng không lập tức nổi giận, bắt đầu hỏi bài Bùi Tiền, yêu cầu nàng đọc thuộc lòng một đoạn trong sách. Không ngờ tiểu cô nương đã có thể đọc vanh vách không sai một chữ. Lão phụ tử cũng đành thôi, chỉ nhắc nhở nàng không được vẽ bậy lên sách thánh hiền. Sau đó tiểu cô nương không biết từ đâu mua được một số sách bên ngoài thư viện, bài vở vẫn không tốt không xấu, người nhỏ vẫn vẽ rất chăm chỉ. Lúc tan học, thỉnh thoảng cũng là tự mình đến dưới gốc cây bắt một con kiến mang về, đặt lên một tờ giấy trắng nhỏ, một cánh tay che trước bàn, một cánh tay cầm bút vẽ ngang dọc trên giấy, chặn đường chạy trốn của con kiến. Nàng có thể vẽ kín cả tờ giấy, giống như là mê cung vậy. Đáng thương con kiến kia cứ loanh quanh trong mê cung đó. Do Trần Thị Công Tử Long Vĩ Khê đã dặn dò tất cả phu tử tiên sinh, chỉ cần coi Bùi Tiền như những đứa trẻ bình thường ở quận Long Tuyền là được, cho nên đám trẻ nhỏ lớn bé ở trong viện đều chỉ biết tiểu nha đầu đen nhèm này nhà ở tiệm ấp Tuế ngõ Kỵ Long, trừ khi trả lời câu hỏi của phu tử mới mở miệng. Hằng ngày ở thư viện hầu như là không bao giờ nói chuyện với ai. Nàng đi học và tan học hai lượt sáng tối đều thích đi bậc thang ở trên ngõ Kỵ Long, còn thích đi ngang nghiêng người. Tóm lại là một đứa rất là kỳ quặc. Các bạn học trong thư viện đều không có thân thiết với nàng lắm. Theo thời gian ở thư viện lâu dần, có tin số tin tức lan truyền nói tiểu nha đầu đen nhẻm này là một đứa tham tiền, hàng ngày ở tiệm ấp tuế đều nằm làm ăn buôn bán với người ta, giúp tiệm kiếm tiền, hẳn là một đứa không có cha không có mẹ, cứ sống chung với lão già trường quầy trong tiệm. Rồi lại có một đám trẻ thề sống thề chết nói trước đây tận mắt nhìn thấy tiểu nha đầu đen nhẻm này thích so tài với con ngỗng trắng trong ngõ. Lại có đám trẻ sống gần ngõ Kỵ Long nói mỗi sáng sớm đi học Bùi Tiền lại cố ý bắt trước tiếng gà trống gáy ồn ào hư hỏng. Lại có người nói Bùi Tiền sau khi bắt nạt con ngỗng trắng xong lại còn đánh nhau với con gà trống ở phía bắc trấn nhỏ, còn la hét cái gì mà ăn ta một chiêu tọa địa toàn phong cước, hoặc là ngồi xồm xuống đất đấm con gà trống, không biết có phải là bị điên không nữa. Chu Liễm đến thư viện một lần, về tiệm trò chuyện với Bùi Tiền một lần. Bùi Tiền cuối cùng cũng là không vẽ người nhỏ trên sách nữa, cũng là không có xây nhà cho kiến ở trên dây trắng nữa. Chỉ là sau khi tan học, ở một góc vắng vẻ gần ngõ Kỵ Long, dùng bùn nhúng nước, một mình nặn người bùn nhỏ, bày binh bố trận, chỉ huy hai bên đánh nhau. Cứ như vậy mà nặn được 30-40 người bùn nhỏ. Mỗi lần đánh nhau xong, nàng liền gõ trương thu binh, giấu những người nhỏ đó ở gần đó. Thạch Nhu nhìn thấy, nói riêng với Chu Liễm. Chu Liễm nói chuyện này không cần quản. Nhưng hai chuyện sau đó, chuyện thứ nhất là có ngày Bùi Tiền sau khi sao chép xong sách, hớn hở chạy đi làm đại tướng quân ra trận mùa thu, kết quả đã rất nhanh trở về. Thạch Nhu vừa hỏi, Bùi Tiền ủ rũ không vui, đứng trên ghế sau quầy, gục đầu lên quầy, nói là mấy hôm trước trời mưa to, hai quản tướng sĩ đều tử trận, hai quân tướng sĩ đều đã tử trận. Điều này khiến cho Thạch Nhu có chút lo lắng. Với tính cách lanh lợi của Bùi Tiền, sao có thể để những thứ đó bị mưa làm hỏng chứ? Nhưng sau đó Chu Liễm vẫn nói mặc kệ nàng. Nhưng chuyện thứ hai, Chu Liễm cũng nhíu mày. Sau khi nhận được tin từ Thạch Nhu, liền đặc biệt từ Lạc Phách Sơn chạy đến ngõ Kỵ Long một chuyến. Thạch Nhu nói với hắn có ngày tan học. Bùi Tiền nắm cổ một con ngỗng trắng đã chết, vác về tiệm ở ngõ Kỵ Long, sau đó đi chôn con ngỗng trắng ở nơi nào đó không ai biết. Bùi Tiền lúc đó đang ở trong phòng một mình sao chép sách. Chu Liễm đứng ở cửa tiệm. Thạch Nhu nói Bùi Tiền không muốn nói gì cả, là do nàng tự mình đi hỏi thăm được. Trên đường tan học về nhà, Bùi Tiền bị một phụ nhân chặn lại, nói nhất định là Bùi Tiền đánh chết con ngỗng trắng nhà bà ta, mắng một chàng khó nghe. Bùi Tiền ban đầu nói không phải nàng, phụ nhân còn động thủ. Sau khi Bùi Tiền tránh được, chỉ nói chuyện đó không phải là do nàng làm. Cuối cùng Bùi Tiền liền lấy ra túi tiền riêng của mình, đưa hết hai mảnh bạc vụn và tất cả đồng tiền mà nàng vất vả dành dụm được cho phụ nhân kia. Nói bà ta có thể mua một con ngỗng trắng chết này, nhưng con ngỗng trắng không phải do nàng đánh. Thạch Nhu lo lắng, hỏi Chu Liễm phải làm sao, còn nên tâm sự với Bùi Tiền hay không. Chu Liễm lúc đó quay lưng về phía quầy, nhìn về phía con đường ngõ Kỵ Long, nói không phải là không thể nói chuyện, nhưng vô dụng. Tính cách của Bùi Tiền chính nghe lời ai? Ngươi, Thạch Nhu, chẳng đã không rõ sao? Thạch Nhu liền hiến kế, nói mình đi tìm phụ thân phụ nhân cơ nói chuyện, sau đó dùng chút thủ đoạn tìm ra đứa trẻ nghịch ngợm trong thư viện, yêu cầu đôi bên xin lỗi Bùi Tiền. Kết quả Chu Liễm lúc này cũng cười cợt đột nhiên chửi tục, có tác dụng cái giám ấy, chỉ là chuyện của sự việc sao? Dọa cho Thạch Nhu mặt mày tái mét, nhưng cuối cùng Chu Liễm đứng ở cửa nửa ngày, cũng chỉ lặng lẽ trở về Lạc Phách Sơn, không làm gì cả. Sau đó Bùi Tiền liền không còn khiến cho người ta lo lắng nữa, ngoan ngoãn đến thư viện nghe phu tử giảng bài, đi sớm về muộn, đúng là đúng giờ giấc. Sau đó rảnh rỗi liền để tiệm giúp đỡ làm ăn, sao chép sách, luyện lục bộ thông, luyện phong ma kiếm pháp của nàng. Nhưng sự yên tâm này ngược lại khiến cho Thạch Nhu lại càng thêm lo lắng. Thạch Nhu thà rằng Bùi Tiền tát cho phụ nhân kia một cái, hoặc là cãi nhau với vụ phọ phu tử nào đó trong thư viện, thế nhưng Bùi Tiền đều không làm. Khoảnh khắc đó Thạch Nhu mới ý thức được, thì ra không chỉ Trần Bình An có ở Lạc Phách Sơn hay không, mà là hai ngọn Lạc Phách Sơn khác nhau. Còn hắn ở bên cạnh Bùi Tiền hay không, càng là hai Bùi Tiền khác nhau. May mà Bùi Tiền vẫn như hôm nay, một mình bưng ghế ngồi trước cửa tiệm, nhấm hạt dưa, một mình lẩm bẩm không biết nói gì, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cuối con hẻm.